Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1744, góc truyện audio.com, chấm, không nói tới nhân tộc đang phấn chấn. Cường giả các tộc man hoang đều kinh ngạc, rất bất ngờ, vậy mà nửa đường có người ngăn cản Thanh Thiên. Hay quá, Oa Hoàng, Nữ Anh hai người đều phấn khởi, cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy Cổ Trần được cứu. Tam Sinh Thạch, đến từ Minh Phủ. Tam sinh thạch của Minh Phủ, vị phủ quân đó xuất thủ ư, vực ngoại. Có một số cường giả nhận ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn thấy sau tam sinh thạch hiện lên một vòng xoáy đen như mực. Bên trong lộ ra một luồng khí tức kinh khủng. Sau đó có bóng người uyển chuyển bước ra từ vòng xoáy đi tới man hoang thế giới. Người tới chính là Minh Phủ phủ quân, khí tức mạnh kinh người. Đứng bên cạnh Cổ Trần, nhìn Cổ Trần cả người tả tơi mà không khỏi giật mình. Minh Phủ, các ngươi muốn xen vào sao? Thiên Chi Cực, Thanh Thiên nổi giận, muốn hái quả không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Minh Phủ đến ngăn cản hắn thu hoạch chiến quả. Phủ quân không nói lời nào, thậm chí còn phớt lờ Thanh Thiên. Tiếp đó một dòng sông dài tràn đầy sức sống cuồn cuộn ập đến. Trong nháy mắt chui vào thể nội Cổ Trần, sinh cơ vô tận tràn vào khiến sinh cơ vốn đã bị thượng thương tự bạo hủy diệt thoát cái đầy trở lại. Bọt nước ào ạt lao nhanh, sức sống vô hạn tràn vào trong cơ thể, khiến cho thân thể vốn đã bị hủy đến không thể hồi phục của Cổ Trần được chữa trị. Tỏa ra sự sống, thân thể bị phá hủy nhanh chóng phục hồi. Một làn dao động mạnh mẽ truyền ra. Thân thể bất tử bị hủy bởi thượng thương tự bạo đã khôi phục. Chỉ trong chốc lát, Cổ Trần đã tỉnh lại. Hai mắt chợt mở ra. Cổ Trần lạnh lùng quát. Thanh Thiên, chỉ thấy hắn vung tay lên. Sinh mệnh Trường Hà còn lại cuốn ngược trở về. Giải mưa xuống chiến trường. Chính xác rơi vào cơ thể của tất cả nhân tộc. Sinh cơ tràn vào khiến cho tất cả tướng sĩ nhân tộc đều cảm thấy sức sống và sức mạnh mãnh liệt rót vào. Các phương diện tinh khí thần thậm chí cả thân thể đều khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thậm chí có người đột phá ngay tại chỗ. Nhân tộc sôi trào, nhân hoàng tỉnh lại, một cảm giác cường đại chống đỡ bọn họ phía sau. Trụ cột tinh thần kia lại xuất hiện. Nhân hoàng chính là trụ cột của nhân tộc. Chỉ cần có hắn ở đây, cả nhân tộc sẽ không có bất kỳ hoảng sợ hay e ngại gì. Bởi vì hy vọng vẫn còn ở đó. Các tộc nhân, thượng thương đã chết, giết hết chúng thần tộc, làm nhân tộc hưng thịnh. Cổ Trần giơ cao thanh đồng thạch kiếm hét lớn một tiếng. Phong mang chỉ thẳng vào chúng thần chi địa. Giọng nói truyền đi khắp toàn bộ man hoang thế giới. Vô số người sôi sục. Nhân tộc. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, tiếng gầm thét của vô số nhân tộc truyền đi khắp chiến trường. Âm thanh chấn động thương khung, man hoang cũng phải chấn động. Vô số sinh linh sợ hãi, run rẩy, nhân tộc lại một lần nữa bộc phát ra chiến ý và tiềm lực kinh người. Lần trước đó nhân hoàng sống chết không rõ, khiến cả nhân tộc lâm vào một trạng thái điên cuồng. Bây giờ nhân hoàng tỉnh lại, lập tức kích thích tất cả mọi người. Sĩ khí tăng vọt, chiến lực kinh thiên, đánh thần tộc tan tác, lui vào chúng thần chi địa. Giết, tiếng hô, giết, rung trời, thần tộc lui vào chúng thần chi địa. Trên bầu trời tinh không nổ tung, biển máu sụp đổ, còn có mặt trời rơi xuống nổ tung. Cảnh tượng rung động, chết tiệt, nhân hoàng chưa chết. Mau lui lại, lui giữ chúng thần chi địa, chúng thần tộc, các đại cường giả vừa kinh vừa sợ, vội bỏ đối thủ của mình sang một bên, mang theo đại quân thần tộc rút lui về chúng thần chi địa. Phòng ngự cuối cùng, trong chúng thần chi địa, toàn bộ man hoang thần tộc tụ tập lại. Trong đó, có vô số thần điện đứng sừng sững tạo thành một thần trận thủ hộ cường đại. Nhân tộc trong lúc nhất thời không đánh vào được, vô số chiến sĩ cự ma đánh phá màn sáng thần trận cũng không có cách nào phá vỡ. Lão Chí Tôn, Bất Hủ Anh Linh tự mình động thủ tấn công chúng thần chi địa. nhưng vẫn không thể phá vỡ được hàng rào phòng ngự này. Chúng thần chi địa, tập hợp lực lượng của chúng thần để tạo thành phòng ngự. Rất khó đánh vỡ. Bên cạnh có một giọng nói trong trẻo truyền đến. Phủ quân nhìn về tình hình rằng co trước mặt rồi nói. Vừa nãy cảm ơn ngươi. Cổ Trần xoay người nhìn Minh Phủ phủ quân một bên. Nói lời cảm tạ. Nàng vừa rồi đến đây giúp đỡ. Hiển nhiên là để man hoang chúng sinh thậm chí vực ngoại và thâm uyên đều biết. Minh Phủ kết minh với nhân tộc. Ngươi và ta kết đồng minh. Làm sao có thể không tới chứ, cách chương.